Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, Dơ Bẩn Biệt Thự. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không biệt thự trong thành đen như mực một mảnh. Trên đường nhỏ đèn đường mỗi một cái đều cách xa nhau rất xa. Tản ra ảm đạm vô cùng ánh sáng. Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu lẫn nhau không nói gì. Cũng chỉ là dọc theo đường nhỏ hướng tới kia cổ sư chỗ ở đi đến. Tuy rằng trước mắt nhìn qua, nơi này là có chút âm trầm tĩnh mịch, nhưng là so với sương mù nghiêm trọng nội thành, nơi này không khí không thể nghi ngờ là thực làm người cảm giác thoải mái thanh tân. Bên này là biệt thự thành 34 hào, như vậy bên kia đống hẳn là chính là 35 hào. Hạ Thiên Kỳ đại khái xác định một chút cụ thể vị trí. Nói hướng tới đối diện kia đống nhìn qua cũng không giống có người biệt thự chỉ. Chúng ta qua đi đi. Liền ở đàng kia, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu vì không rút dây động rừng, cho nên cũng không có trực tiếp đi đến biệt thự cửa chính, mà là vòng một vòng tròn tử đi tới biệt thự phía sau. Đứng ở âm u chỗ lại cẩn thận quan sát trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ như cũ không có ở bên trong nhìn đến bất luận kẻ nào ảnh, thậm chí là chút nào ánh sáng, cảm giác tốt nhất giống không ai ở bên trong. Triệu Tĩnh Xu ở quan sát trong chốc lát sau, cau mày nói, không nhất định, rốt cuộc bọn họ vốn là không thể gặp quang người. Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu, liền ý bảo Triệu Tĩnh Xu theo sát hắn, nhưng mà ở phiên tiến biệt thự trong viện thời điểm, Triệu Tĩnh Xu ở tốc độ thượng thậm chí còn muốn mau nghỉ mát Thiên Kỳ một ít. Này phương làm Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ, phía trước chính là đem Triệu Tĩnh Xu trở thành nữ nhân, lại là xem nhẹ nàng là chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện nữ cảnh. Thế nào, so ngươi mau đi, nhìn đến theo sát chính mình phiên tiến trong viện Hạ Thiên Kỳ. Triệu Tĩnh Xu đắc ý cười cười, xác thật coi khinh ngươi. Hạ Thiên Kỳ gật gật đầu, liền ý bảo Triệu Tĩnh Xu cùng hắn binh chia làm hai đường. Trước đem cả tòa sân chuyển một lần lại nói. Bất quá trước đó, hai người còn xác nhận một lần, trong viện hay không an có camera. Đã xác nhận không có sau, bọn họ hai cái mới bắt đầu từng người hành động lên. Một cái đi viện rác kho hàng, một cái đi gara, gara môn đóng lại. Hạ Thiên Kỳ nhẹ nhàng đi vào gara cạnh cửa, đem lỗ tai dán ở gara trên cửa, cẩn thận nghe bên trong thanh âm. Gara im ắng, không có bất luận cái gì dị vang truyền ra tới. Hắn nghĩ nghĩ, lấy ra vạn năng, chìa khóa thử mở ra gara môn, đem gara môn chậm rãi hướng về phía trước đẩy ra một ít. Hắn tắc nằm trên mặt đất trực tiếp chui đi vào, mở ra đèn. Hạ Thiên Kỳ phát hiện gara song song dừng lại 4 chiếc xe. Trong đó đang có hắn phía trước nhìn đến, cái kia đầu chọc nam nhân khai đi Audi. Hạ Thiên Kỳ mở ra gara đèn, vòng quanh 4 đài xe xoay chuyển, bởi vì sợ đột nhiên khiến cho xe chuông cảnh báo, cho nên hắn cũng không dám động thủ đi đụng chạm, chỉ là cảm thấy này biệt thự có lẽ cũng không ngăn kia đầu chọc nam nhân chính mình. Còn có mặt khác 3 người, thậm chí càng nhiều người ở, xem ra những người này đều ở, là ngủ sao, vẫn là, ở gara không có mặt khác phát hiện. Hạ Thiên Kỳ liền từ giữa lui ra tới, tiện đà một lần nữa quan hợp gara đại môn. Cùng lúc đó, Triệu Tĩnh Xu cũng đã kiểm tra xong kho hàng, lặng yên không một tiếng động đã đi tới. Kho hàng cái gì đều không có, lại là một ít tạp vật. Người bên này có cái gì phát hiện sao? Không có, nhưng có một chút hẳn là có thể xác định. Cái kia cổ sư hẳn là liền ở biệt thự. Có lẽ, còn không ngừng hắn một cái. Ngươi làm sao mà biết được? Gara nhiều nhất chỉ có thể buông 4 đài xe, mà bên trong không nhiều không ít vừa lúc dừng lại 4 lượng. Hơn nữa kia lượng Audi cũng ở bên trong, cho nên không có sai. Hạ Thiên Kỳ nói thực khẳng định, Triệu Tĩnh Xu nghe xong cũng cảm thấy chỉ sợ là như vậy. Tức khắc trở nên càng thêm cảnh giác lên. Ở trong sân không có quá nhiều thu hoạch, Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu liền đi tới biệt thự cạnh cửa. Vốn định dùng vạn năng, chìa khóa mở cửa, nhưng là Hạ Thiên Kỳ thử lôi kéo, phát hiện biệt thự môn chỉ là đơn thuần đóng lại, cũng không có bị khóa chết. Hạ Thiên Kỳ lúc này đem nhóm kéo ra một ít, liền cùng Triệu Tĩnh Xu cùng nhau đi vào. Phòng khách đen nhánh một mảnh, hơn nữa trên mặt đất chất đầy các loại rác rưởi. Trên bàn cơm ngã quỵ phóng rất nhiều vỏ chai rượu, một ít ăn dư lại ăn chín, tản ra mốc meo xú vị, thật là đủ ghê tởm. Hạ Thiên Kỳ vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể đem biệt thự trụ thành đống rác. Hắn đối với ở tại nơi này vài người cũng thật là phục. Người lưu tại nơi này, ta đi lên nhìn xem. Đem lầu một để lại cho Triệu Tĩnh Xu điều tra sau, Hạ Thiên Kỳ tắc bước chân thực nhẹ đi tới lầu 2. Đứng ở cửa thang lầu, nín thở nghe xong trong chốc lát, Hạ Thiên Kỳ cũng không có nghe được bất luận cái gì từ trong phòng truyền ra thanh âm. Hắn có chút nghi hoặc tới gần một gian phòng ngủ, tiện đà chậm rãi đẩy ra môn. Tướng môn đẩy ra một tia, đãi xác nhận chính mình không có phát ra bất luận cái gì thanh âm sau, Hạ Thiên Kỳ tắc xuyên thấu qua môn phùng hướng bên trong nhìn lại, phát hiện bên trong cũng không có người ở. Trên mặt đất tất cả đều là tàn thuốc, còn có một ít mì gói hộp chờ rác rưởi. Hạ Thiên Kỳ đóng cửa lại lui ra tới, lại đi tới mặt khác một gian phòng ngủ. Kết quả phát hiện này gian phòng ngủ cũng không có người ở. Kỳ quái, chẳng lẽ ta đã đoán sai, cũng không có người ở. Trong lòng hoài nghi, Hạ Thiên Kỳ liền lại thượng tới rồi lầu 3. Lầu 3 là này đống biệt thự tối cao một tầng. Này một tầng đồng dạng có hai cái phòng ngủ. Hạ Thiên Kỳ không có sai biệt đi tới một gian phòng ngủ ngoài cửa. Đẩy cửa ra sau, hắn tắc lập tức ngừng lại rồi hô hấp. Bởi vì ở phòng ngủ thình lình có một người nằm ở trên giường. Đó là một cái cả người trần như nhộng nữ nhân. Giờ này khắc này chính chết chừng mắt đôi mắt ở nhìn chằm chằm hắn. Hạ Thiên Kỳ thấy chính mình bị phát hiện, liền trực tiếp thoán vào phòng ngủ, tiện đà một phen ngăn chặn nữ nhân miệng, nhưng mà hắn mới vừa đụng chạm đến nữ nhân thân thể, liền lập tức lấy ra, bởi vì nữ nhân thân thể lạnh băng thả cứng đờ, hiển nhiên đã chết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên dưới quan sát một phen, hắn phát hiện nữ nhân trên người có nhiều chỗ ư thanh. Trên cổ còn có một đạo rất sâu véo ngân, nhìn dáng vẻ hẳn là bị sống sờ sờ bóp chết. Không cần tưởng Hạ Thiên Kỳ cũng biết là ai làm. Hắn không có đi chạm vào kia nữ thi, mà là ánh mắt một phiết, phát hiện một bên đặt ngăn tủ hơi hơi mở ra một tia. Hắn đi qua đi đem quầy môn mở ra, một viên đã bắt đầu hư thối đầu người liền từ giữa rớt ra tới. Này cũng đem Hạ Thiên Kỳ hạ nhảy dựng. Đồng dạng là một nữ nhân, trừ bỏ vừa mới rớt ra tới kia viên đầu người ngoại. Trong ngăn tủ còn có nàng chịu khổ phanh thây tàn đuổi. Hạ Thiên Kỳ lạnh mặt đem kia viên đầu người nhặt lên tới một lần nữa bỏ vào trong ngăn tủ. Đóng lại quầy môn hắn tắc lại tiểu tâm cẩn thận lui đi ra ngoài. Đi vào mặt khác một gian phòng ngủ. Ở phòng ngủ trên giường đồng dạng nằm một khối trần như nhộng nữ thi. Thi thể này càng là vết thương chồng chất, cả khuôn mặt cơ hồ bị đánh biến hình, không thể nghi ngờ là bị ngược đãi đến chết. Thi thể còn có chút hứa độ ấm, cũng không có cứng đờ. Có thể thấy được nữ nhân này vừa mới chết vong không lâu. Hạ Thiên Kỳ theo sau lại ở phòng ngủ lục soát. Thẳng đến không còn có bất luận cái gì phát hiện, hắn mới từ trung rời khỏi tới, không có ở trên lầu dừng lại lâu lắm. Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng Triệu Tĩnh Xu bên kia. Liền lần thứ hai về tới lầu 1, mà liền ở hắn mới vừa đi xuống không lâu. Liền thấy hắn phía trước sở điều tra một gian phòng ngủ. Một viên nữ nhân đầu đột nhiên vô thanh vô tức từ trong ngăn tủ rớt ra tới. Lộc cộc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.